chân giả tại dị thế tập 47. Lúc bây giờ Dương Thiếu Phong ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Ông già này thực lực thật quá kinh khủng đi. Muốn động thủ thì các người hãy đi ra bên ngoài, đừng có hủy diệt chỗ này. Lão già yếu này nói lời với Nhạc Thành và Dương Thiếu Phong, sau đó thân hình lay chuyển rồi ngồi lại trên ghế. Này tiểu tử, đêm nay ngươi tới tửu điếm một chút, ta có chút chuyện thương lượng với ngươi đấy. Sau đó một thanh âm nhẹ nhàng lọt vào tai của Nhạc Thành, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy nao nao. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, lập tức hướng ra ngoài cửa. Coi như tên tiểu tử nhà ngươi gặp may nhá. Dương Thiếu Phong hùng hằng trợn mắt nhìn Nhạc Thành, sau đó nhìn lão giả lụ khụ kia, đành phải bực tức mà bỏ đi. Dựa vào trực giác của hắn, lão giả này cũng không phải là nhân vật đơn giản đâu, không nên chạm vào các nhân vật cường đại ở đây được. Nhạc Thành, chúng ta trở về đi thôi. Trầm Đình cất tiếng nói với Nhạc Thành, bị thanh niên áo trắng quấy nhiễu, nàng đã không còn tâm tình mà đi dạo nữa. Nhạc Thành đi ra khỏi cửa hàng, ánh mắt quay lại nhìn thanh niên áo trắng, sắc mặt trầm xuống rồi nói, được rồi, chúng ta cùng về thôi. Đoàn người Nhạc Thành cũng rời khỏi cửa hàng. Ở bên trong cửa hàng, ánh mắt của lão già tràn ngập tinh quang mà lẩm bẩm nói, tiểu tử này linh hồn lực rất mạnh, không biết có đủ hay không. Quay lại thung lũng tuyệt tình, Nhạc Thành trên đường nghĩ tới thanh âm truyền âm của lão già kia, đang nghĩ tới thanh niên kia. Khí tức đúng là không tệ, thân thể cường hãn, hẳn là tam tình đấu tôn, mặt khác cũng là bát phẩm trung giai luyện dược sư. Xem ra người của luyện dược sư công hội thật là cường hãn. Chỉ là tên tiểu tử này dám chọc vào mình, thật là không thích hợp, mình phải giáo huấn hắn cho tốt. Luyện dược sư công hội sao? Đêm khuya, một thân ảnh màu đen thả người trên không trung, khí tức thủ liễm, đoán chừng không người nào phát hiện ra. Ở bên trong thành Vân Trung, tại một cửa hàng ở hậu viện, có một lão già tuổi già sức yếu đang ngồi ở trong đó. Sắc mặt của lão già đột nhiên hơi biến đổi, hướng về phía bên trong mà nói, đến rồi thì vào đi, ta đợi người đã lâu rồi. Cửa phòng mở ra, Nhạc Thành từ từ đi vào trong gian phòng, sau đó khép cửa lại. Ở trong phòng, người nhất định là có nghi vấn, ta truyền linh hồn lực cho ngươi, để cho ngươi đến xem một chuyến. Lão già cất tiếng nói, ngươi ngồi xuống đi, ta nói chuyện với ngươi. Được, có gì tốt thì cứ nói đi. Nhạc Thành do dự rồi đáp, người trẻ tuổi đúng là ngay thẳng. Hỏa lão mỉm cười, lập tức nói, ta cũng không nhiều lời nữa, ngươi hẳn là đi tới thùng lũng tuyệt tình. Về phần cần lợi ích gì thì cứ nói với ta. Lão muốn đi thùng lũng tuyệt tình thì thực lực cũng đủ lớn, cần gì tại hạ phải hỗ trợ nào? Nhạc Thành nghi ngờ hỏi, với tu vi của lão này thì là đi vào thùng lũng tuyệt tình không có vấn đề gì. Ta muốn đi thùng lũng tuyệt tình thì hẳn là không có vấn đề. Tuy nhiên có một số vấn đề khiến ta để ý. Hỏa lão cất tiếng nói, cho nên ta muốn người giúp ta một việc. Chỉ sợ cần giúp cũng không đến phiền ta. Dược lão cần đồ rất trọng yếu, không đến phiền tại hạ rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, người trẻ tuổi, cậu cứ yên tâm đi, cái này không quá khó đâu. Phòng trường lần này các thế lực tới thùng lũng tuyệt tình chính là vì chuyện này đấy. Cậu chỉ cần ưng thuận mà thôi, lấy được đồ vật kia ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của cậu. Hỏa lão cất tiếng nói ra, vật gì? Chẳng lẽ thùng lũng tuyệt tình lần này có mục đích khác sao? Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt mà hỏi ngược lại. Cậu cho rằng thùng lũng tuyệt tình lần này vì lễ thành niên của tôn nữ mà mời vào thùng lũng tuyệt tình nhiều người cường giả như vậy sao? Hỏa lão mỉm cười, sau đó lập tức nói, lần này ngoại trừ lễ thành niên, chỉ sợ còn bởi vì hỏa sử thú. Cái gì là hỏa sử thú chứ? Nhạc Thành ngạc nhiên hỏi. Hỏa lão nói, hỏa sử thú là viễn cổ ma thú do thùng lũng tuyệt tình nuôi dưỡng 500 năm. Bây giờ hẳn đã là ma thú bát giai trung kỳ, ngũ tình đấu tôn cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Ma thú ở trong thùng lũng tuyệt tình, nhưng từ trước tới giờ chưa có người ngoài nào nhìn thấy. Hỏa lão tiếp tục nói, lần này tôn nữ thành niên là muốn cho nữ tôn thu phục hỏa sử thú. Đến lúc đó, cậu sẽ có cơ hội vào trong kết giới. Ta cần vài giọt máu của hỏa sử thú để luyện công. Ma thú hùng hãn như thế, lấy được máu của nó chắc chắn rất khó khăn. Nhạc Thành cất tiếng nói, rất khó, cho nên ta mới đáp ứng điều kiện. Chỉ cần cậu đồng ý thì lúc đó bất kỳ điều kiện gì ta cũng giúp cậu hoàn thành. Hỏa lão cất tiếng nói, bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ ta muốn tìm tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc, hỏa lão cũng giúp ta sao? Nhạc Thành mỉm cười nói, tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc, chỉ cần cậu giúp ta lấy được máu của hỏa sử thú thì ta sẽ đáp ứng ngay. Hỏa lão nhìn Nhạc Thành rồi lập tức nói, hỏa lão biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc ở nơi nào sao? Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, kinh ngạc mà hỏi lại ngay một câu. Biết rõ chứ, ta còn có một số giao tình với bọn họ, lâu rồi vẫn chưa gặp lại đấy. Hỏa lão cất tiếng nói tiếp, không biết cậu tìm bọn họ để làm gì. Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là có một chút chuyện xưa mà thôi. Nhạc Thành hơi hơi biến đổi sắc mặt, cũng không biết Hỏa lão nói thật hay là giả. Người trẻ tuổi, tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc cũng không dễ đi vào đâu. Chỉ là nếu cậu giúp ta vài giọt máu của hỏa sư thú, thì khôi phục tu vi của ta, ta sẽ ngay lập tức dẫn cậu đi vào, có được không nào? Hỏa lão cất tiếng nói. Tu vi của Hỏa lão vẫn chưa khôi phục ư? Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt. Tu vi của lão giả này ban ngày đã đủ dọa người ta rồi. Bởi vì có một số nguyên nhân, cho nên thực lực của ta bị ảnh hưởng. Nhất định phải có huyết dịch của hỏa sư thú mới có thể trở lại như trước. Tuy nhiên lão bà của Thùng Lũng tuyệt tình với ta có chút cửu oán, cho nên hiện tại ba thành thực lực này ngày trước của ta cũng chưa bằng. Bây giờ ta cần người hỗ trợ ta. Không bằng Hỏa lão nói cho tại hạ biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc trước ở nơi nào, nếu không tại hạ cũng không tin được đâu. Ta muốn nói cho người biết, nhưng ta cũng không tin ngươi, cho nên ta cần phải có huyết dịch của hỏa sư thú trước. Được rồi, Thành ra mua bán. Chỉ là nếu như không lấy được thì ta cũng không có biện pháp nào. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói tiếp. Được rồi, hỏa sư thú kia cũng không khó đối phó. Đến lúc đó, Thùng Lũng Tuyệt Tình nhất định sẽ chọn một số người có linh hồn lực mạnh mẽ, giúp nữ tôn của bọn họ thu phục hỏa sư thú. Người linh hồn lực rất mạnh, lấy vài giọt máu của hỏa sư thú cũng không thành vấn đề. Ta sẽ cố gắng hết sức là được rồi. Hy vọng lúc đó hỏa sư thú có thể là dễ dàng thu phục và Hỏa lão cũng có thể giữ chữ tín, cho ta biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc ở nơi nào. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tất nhiên rồi, thấy huyết dịch của hỏa sư thú, ta sẽ nói cho người biết. Ta đi trước đây, nếu như ta lấy được huyết dịch trên người của hỏa sư thú thì ta sẽ đến nơi này. Nhạc Thành nói. Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc, tiểu tử này là người phương nào? Thực sự cho rằng tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc dễ dàng tiến vào như vậy sao? Chỉ đã bất chấp, ta cần phải có huyết dịch của hỏa sư thú. Không biết lần này có thành công hay không? Nhạc Thành đi rồi, Hỏa lão thì thầm nói. Lão già hỏa này thật là khoác lác. Nếu như tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc dễ tìm như vậy, thì quần sư môn, hồ điệp cốc, vạn kim môn chẳng lẽ không biết sao? Sau khi vô thanh vô tức trở lại, Nhạc Thành thì thầm nói ra. Mặc kệ, đến lúc đó biết một số tin tức về hỏa sư thú cũng tốt. Viễn cổ ma thú cơ mà, không biết cường hãn tới tình trạng nào đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí, lập tức từ trong đan điền của hắn thở ra một ngụm trọc khí. Phải đi ra khỏi Thung Lũng Tuyệt Tình rồi. Nhạc Thành đã cảm ứng được một đệ tử đi vào trong đình viện của Thung Lũng Tuyệt Tình. Các vị khách quý, hôm nay chúng ta phải lên đường thôi. Nữ đệ tử hôm qua nghênh đón Nhạc Thành và Trầm Linh đã đi ra. Theo sau đám đệ tử này, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh đi về phía trước. Kỳ thực Nhạc Thành cũng không biết mục đích là đi đâu. Các vị khách quý đã đến phía trước, chúng ta có phi hành ma thú tiếp đón các vị, còn phải chờ một chút. Nữ đệ tử ở Thung Lũng Tuyệt Tình nói với đám người Nhạc Thành và Trầm Linh. Các vị khách quý khác cũng ở trong đó. Lạc Nhan, chúng ta đến Thung Lũng Tuyệt Tình, nghe nói ở bên trong đó hoàn toàn là nữ nhân. Đệ Tiêu Dao nói với Nam Cung Lạc Nhan. Thạch Bình hiện tại đã có hơn 200 người. Đây là Thung Lũng Tuyệt Tình, người ít lưu tâm đi. Nam Cung Lạc Nhan mỉm cười nói. Hai vị mỹ nữ, không ngờ lại gặp được hai vị ở đây, thật đúng là có duyên đấy. Một thanh âm âm trầm truyền tới chỗ hai nữ tử, đó chính là Dương Thiếu Phong. Nhìn nam tử áo trắng ở trước mặt, hai nữ tử cũng không có biểu tình gì. Chúng ta không quen với người, người ít rào trước đón sau đi. Lê Tiểu Dao cất tiếng đáp. Tiểu Dao tiểu thư, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, về sau sẽ từ từ quen biết thôi. Dương Thiếu Phong tựa hồ như đã hạ quyết tâm. Dương công tử, tiểu thư nhà ta đã hạ lệnh trục khách, xin công tử đi đi thôi. Tứ trưởng lão của quần sư môn hơi trầm sắc mặt xuống mà nói. Tiểu Dao, người mau nhìn kìa, có phải tên kia không? Nam Cung Lạc Nhan cau mày nhìn Dương Thiếu Phong, bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh thì hai mắt sáng lên. Để Tiểu Dao và Nam Cung Lạc Nhan nhìn về phía đó, không phải là tên gia hỏa hạ lưu vô sỉ kia thì còn có thể là ai đây? Là hắn, tại sao hắn lại ở nơi này nhỉ? Để Tiểu Dao đột nhiên mỉm cười, bất tri bất giác hai nữ nhân cao hứng hẳn lên. Nhạc Thành, tại sao ngươi lại tới nơi này? Hai nữ nhân nhìn thấy Nhạc Thành thì mau chóng đi tới rồi nói. Lê Tiểu Dao, Nam Cung Lạc Nhan. Nhạc Thành nhìn thấy hai nàng thì sắc mặt trở nên bất đắc dĩ. Tiểu Dao, Lạc Nhan, tại sao hai nàng cũng tới đây? Nhạc Thành mỉm cười nói. Cả hai vị hôn thê của mình đều ở đây cả. Hắn liền thật cao hứng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao cũng tới đây?

Yên tâm đi, ta sẽ không làm điều lỗ mãng đâu. Tu hồi lạnh ý lại, Nhạc Thành cất tiếng nói. Tứ trưởng lão, tam trưởng lão, nhị trưởng lão, mọi người đều đến rồi sao? Nhìn thấy các vị trưởng lão của Vạn Kim Bồn tiến tới, Nhạc Thành liền cất tiếng chào hỏi. Lần này Cuồng Sư Bồn và Vạn Kim Bồn có thêm ba vị trưởng lão đi theo. Hai nàng, Na cùng nhau kết bạn. Hơn nữa Nam Cung Lạc Nhan tổng cộng cũng chỉ là có thất vị đấu tôn cường giả. Nhạc Thành cũng đã biết cái gì là Lê Giang Nam cùng Nam Cung Hiên để hai nàng đi ra. Là đội hình này quả thực rất cường hãn. Vì bảo hộ tiểu thư cho nên mấy lão giả này dĩ nhiên là phải tới. Vài vị lão giả mỉm cười. Trước mặt của Nhạc Thành, bọn họ không dám thất lễ. Thực lực của Nhạc Thành xem ra là trên cả bọn họ. Mọi người đang nói chuyện với nhau thì ở giữa không trung có một thanh âm xé gió truyền tới. Lập tức một đám mây đen xuất hiện, 20 phi hành ma thú gào thét mà tới. Ma thú ngũ giai thành vũ điêu. Nhạc Thành đánh giá 20 phi hành ma thú trên không trung. Các vị khách quý, xin mời mọi người lên lưng ma thú này để tới Tuyệt Tỉnh Cốc. Đúng lúc này, ở trên của thành vũ điêu đều nhảy xuống một đệ tử của Tuyệt Tỉnh Cốc. Thực lực của bọn họ đều là nhất tình cho tới tam tình đấu tông. Trầm Linh, Lê Tiêu Giao, Nam Cung Lạc Nhan cùng với bốn người Nhạc Thành thấy vậy cũng leo lên lưng của một con ma thú thành vũ điểu, thoải mái ngồi trên đó. Các vị khách quý, chúng ta cần có 8 canh giờ thì mới đến được Tuyệt Tỉnh Cốc, còn thỉnh các vị khách quý bao hàm cho. Một gã Tuyệt Tỉnh Cốc nữ đệ tử nói với mọi người ở ngồi sau, thanh âm tuy rằng mềm mại nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe mà rành mạch. Gần 20 con thành vũ điêu liền cất cánh phi hành ở trên không trung với tốc độ vững vàng. Mọi người ngồi ở trên ghế cảm thấy có chút lay động. Nhạc Thành ở trên đương thanh vũ điểu liền nhớ tới công hội luyện dược sư kia. Người của luyện dược sư dĩ nhiên là gây bất lợi cho mình. Xem ra mình có cơ hội, đầu tiên là không thể buông tha cho tên nam tử áo trắng kia được. Gần 20 con thanh vũ điểu cũng là gần 20 thế lực lớn. Tuy rằng một môn, một tông, hải cốc mới là những thế lực mạnh nhất ở huyền thiên nội lục, nhưng những thế lực khác cũng không hề kém. Các thế lực tầm trung cũng có tới 2 cường giả đấu tôn. Đấu tôn cường giả ở toàn bộ huyền thiên đại lục đều là có thể nhìn thấy, mà hiện tại nơi này chính đã có gần 50 người. Nhạc Thành không khỏi là có chút ngạc nhiên. Từ đó có thể thấy sự cường đại của huyền thiên nội lục. Nếu huyền thiên đại lục có một đấu tôn thôi, thì trên cơ bản là tồn tại vô địch rồi. Linh Nhi, lần này lễ tưởng thành của nữ tôn Tuyệt Tình Cốc có gì xảy ra, muội có biết không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Trầm Linh. Nữ tôn của Tuyệt Tình Cốc chính là người thừa kế chức vị cốc chủ, đồng thời cũng chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong cốc, địa vị chỉ dưới cốc chủ mà thôi. Trầm Linh cất tiếng nói. Nữ tôn từ khi sinh ra cũng có một số yêu cầu đặc biệt. Hồ Điệp Cốc yêu cầu thân thể thuần âm, mà Tuyệt Tình Cốc thì yêu cầu thân thể thuần hỏa. Bởi vì nữ tôn của Tuyệt Tình Cốc đều tu luyện tuyệt kỹ đấu kỹ liệt hỏa trưởng. Chỉ là nữ tôn này trưởng thành khi chỉ mới 16 tuổi, xem ra niên kỷ so với muội còn ít hơn. Trầm Linh tiếp tục nói. Linh Nhi, lễ trưởng thành của nữ tôn là gì vậy? Lê Tiêu Giao tựa hồ như đã quên ghen tị với nàng, tò mò hỏi Trầm Linh. Ta cũng nghe nói qua, lễ trưởng thành của nữ tôn chính là để cho cốc chủ và các trưởng lão tiền nhiệm nhận thức, sau đó xuất cốc tu luyện. Nam Cung Đạc Nhàn cất tiếng nói. Tuy nhiên thực lực phải đạt ngoài tứ tình đấu tôn mới được. Trong lòng của Nhạc Thành thầm suy nghĩ, mới 16 tuổi đã là tứ tình đấu tôn, người này đúng là không phải người thường, thiên phú quá là yêu nghiệt mà. Lạc Nhan, cái này không đủ để lễ trưởng thành. Nữ tôn đại biểu cho nữ tôn có thể xuất cốc tự do tồi luyện, đồng thời cũng có thể tìm người xuất giá lấy chồng. Trầm Linh mỉm cười sau đó hơi nhìn Nhạc Thành. Tuyệt Tình Cốc không phải không cho nam nhân tiến vào sao? Tại sao lại cho nữ tôn xuất giá? Nhạc Thành nhất thời tò mò hỏi. Huynh chẳng lẽ không nhìn thấy các thế lực lớn hơn phần nửa là người tuổi trẻ sao? Trầm Linh cất tiếng nói tiếp. Huynh cho rằng nữ tôn xuất giá dễ dàng lắm sao? Cho dù nữ tôn có coi trọng huynh, chọn huynh cũng không thể đi ra khỏi Tuyệt Tình Cốc. Hơn nữa nghe nói trong Tuyệt Tình Cốc có một hỏa sư thú lợi hại phi thường, chưa có người nào có thể chế phục được nó, mà nữ tôn ở lễ trưởng thành phải thu phục được nó. Nghe nói nữ tôn lần trước chọn một bát phẩm sơ giai luyện dược sư dùng thu phục hỏa sư thú, cuối cùng bị thiêu thành tro tàn. Mặc dù trên người có dị hỏa nhưng vẫn không được là gì, có thể nói con hỏa thú này vô cùng mạnh thấy. Dị hỏa cũng không bằng hỏa sư thú ư? Hỏa sư thú này rốt cuộc là ma thú gì mà lại lợi hại thế như vậy? Nhạc Thành cất tiếng nói. Tiểu tử, lần này có cơ hội ta nhất định sẽ cho người chết không toàn thây. Ở trên trường, một trung niên hán tử hung hăng nói. Nhị thúc, tên tiểu tử đó là người đánh chết Cường Dương Đường Đệ cùng với Khương Vũ sao? Cầm Phục nam tử cất tiếng hỏi. Khương Sơn chính là tên tiểu tử này đấy. Lần này có cơ hội còn phải giúp ta diệt chết hắn. Trung niên hán tử chính là tông chủ của U Minh Tông Khương Luân Gia. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, cố gắng nén phẫn nộ lại. Yên tâm đi nhị thúc, con nhất định sẽ giết chết tên tiểu tử này. Trong mắt của Khương Sơn xuất hiện một tia hàn ý. Suốt 8 canh giờ, một sân mạch hiện ra trong mắt của mọi người. Lúc này, mọi người nhìn thấy một mảng cảnh tượng vô cùng lớn hiện ra. Đây là Tuyệt Tình Cốc sao? Nhạc Thành nhìn mảng kiến trúc mà hơi đánh giá. Tuyệt Tình Cốc này thật là cường hãn đấy. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt. Hắn phát hiện ra có mấy đạo khí tức xẹt qua. Những đạo khí tức này đều bất phàm vô cùng. Mà ở phía sau trong một mảng kiến trúc thật lớn cũng có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Khí tức cũng cho thấy đang ngoài đấu tôn. Các vị, Đỗ Kiều Kiều hoan nghênh các vị quang lâm. Chúng ta đến đón chậm đã làm phiền các vị vất vả một đường rồi. Một nữ tử có tiếng nói ôn hòa, thanh âm truyền tới tai của tất cả mọi người. Đỗ Kiều Kiều, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, thực lực ngũ tình đấu tôn à? Trầm Đình hướng về Nhạc Thành và Lê Tiêu Giao, Nam Cung Lạc Nhàn cất tiếng nói. Đỗ Kiều Kiều, cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, thực lực ngũ tình đấu tôn. Thế nhưng cốc chủ Tuyệt Tình Cốc sao? Là người này à? Nhạc Thành từ rất xa đã đánh giá trùng điền nữ tử kia. Tuy nó là trùng điền nhưng vẫn nhận ra là một mỹ nữ. Về phần bà ta đã đạt tới ngũ tình đấu tôn thì thực lực cũng không ngoài dự đoán của Nhạc Thành. Đỗ cốc chủ khách khí rồi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, chính là tông chủ của U Minh Tông Khương Luân Xà cất tiếng đáp. Không ngờ Khương tông chủ lại đích thần tới đây, thật sự khiến cho Tuyệt Tình Cốc được vẻ vang rồi. Đỗ Kiều Kiều nhìn về phía Khương Luân Xà mà mỉm cười. Tài hạ đã quấy rầy rồi. Khương Luân Xà mỉm cười nói. Không biết Hồ Điệp Cốc, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn, Luyện Dược Sư Công Hội đã tới đầy đủ chưa? Đỗ Kiều Kiều mỉm cười hỏi. Nhìn mọi người xung quanh, Dương Tiêu Phong của Luyện Dược Sư Công Hội bái kiến cốc chủ. Gia phụ truyền lời vấn an cốc chủ đấy. Dương Tiêu Phong mỉm cười nói, có thân phận là con của hội chủ công hội, hắn càng thêm tự hào. Hóa ra là Dương công tử, Dương hội chủ khách khí rồi. Đỗ Kiều Kiều mỉm cười nói, đối với Dương Tiêu Phong này, bà ta nhận ra hắn mới chỉ đạt tới bát phẩm sơ giai luyện dược sư, thực lực tới tam tình đấu tôn, nhưng đã rất cường hãn. Lê Tiêu Giao của Cuồng Sư Môn cũng xin truyền lời vấn an của gia phụ tới cốc chủ ạ. Gia phụ là môn chủ của Vạn Kim Môn cũng truyền lời vấn an ạ. Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan cùng cất tiếng nói, tuy nhiên không kiêu ngạo, không xiểm định. Hóa ra là hai vị thiên kim tiểu thư tự mình đến đây, thật là vinh hạnh quá. Đỗ Kiều Kiều mỉm cười nói, cốc chủ của Hồ Điệp Cốc bái kiến cốc chủ, sư phụ gửi lời vấn an tới cốc chủ ạ. Trầm Linh hơi cất tiếng nói, không biết Trầm cốc chủ lần này có đi cùng với phu quân Nhạc Thành tới đây không? Đỗ Kiều Kiều mỉm cười nói, Nhạc Thành bái kiến cốc chủ ạ. Nhạc Thành nghe thấy tên mình thì đành phải xuất hiện. Thế Nhạc Thành xuất hiện, Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan không kìm được trừng mắt mà nhìn hắn. Nhạc phó cốc chủ quả nhiên là thiếu niên trẻ tuổi tài năng, hôm nay cuối cùng cũng được trông thấy. Sắc mặt của Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi. Theo tin tức của nàng thì Nhạc Thành đã là con rể của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn, bây giờ lại là phu quân của cốc chủ Hồ Điệp Cốc. Ba thế lực lớn có liên hệ với hắn, người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Tuy nhiên, bà ta lại không cảm nhận được chút khí tức nào của hắn. Nghe thấy tên của Nhạc Thành, những thế lực lớn đều nhìn chăm chăm vào hắn. Tuy tất cả đều không phát hiện ra thân phận của hắn, nhưng đều nhỏ giọng nghị luận với nhau. Nhạc Thành chính là tên tiểu tử này sao? Nghe thấy tên của Nhạc Thành, Dương Tiêu Phong không khỏi hung hăng nhìn vào hắn. Được rồi, hoan nghênh các vị khách quý quang lâm, xin mời mọi người đi vào trong cốc nào. Đối với những người này, Đỗ Kiều Kiều cũng không dám khinh thường, tất cả đều rất cường hãn. Lập tức Đỗ Kiều Kiều đích thân dẫn tất cả đi vào bên trong, tiến vào một hoa sảnh. Dọc đường Nhạc Thành hơi chú ý một chút, ở đây không có nam tử nào cả. Ngày đầu Tuyệt Tình Cốc còn có một số nam nô, Nhạc Thành cũng muốn biết một chút. Ở trong đại sảnh diện tích không lớn, chỉ đủ cho 200 người vào bên trong mà thôi. Trầm Đình hiện tại tuy là cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, nhưng cũng biết rằng mình thực lực không đủ. Mà U Minh Tông có Khương Luân Xa tới, cho nên họ phải ngồi ở vị trí thủ vị. Các thế lực lần lượt ngồi xuống, sau đó Đỗ Kiều Kiều tiến tới trước mặt mọi người mà nói. Đã tạ trừ vị khách quý quang lâm tới Tuyệt Tình Cốc, thật đã vinh hạnh cho Tuyệt Tình Cốc chúng ta. Đỗ Kiều Kiều nhìn mọi người trong đại sảnh mà nói, có thể giữ lễ trưởng thành của nữ tôn là vinh hạnh cho chúng ta rồi. Một lão giả cất tiếng nói, Đỗ cốc chủ, không biết lần này lễ trưởng thành của nữ tôn là khi nào? Một nam tử cất tiếng hỏi, ngày mai mới là ngày làm lễ,

dãy giụa hồi lâu mà vẫn không đứng dậy được. Thiếu tông chủ, mấy người linh tông hùng hăng nhìn Dương Thiếu Phong rồi tới đỡ Tam Tinh Đấu Tôn ở trên mặt đất. Đúng là không biết lượng sức, đáng đời. Dương Thiếu Phong lạnh lùng ở trên không trung, thần sắc tự hào vô cùng. Còn có ai muốn tới khiêu chiến không? Ta sẽ phụng bồi. Mọi người cũng là nhìn thấy Tam Tinh Đấu Tôn trong ba chiêu đã bị đánh cho trọng thương thì còn ai dám lề nữa. May ra chỉ có Khương Sơn của U Minh Tông. Trong đại sảnh, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Thanh nhìn từng người rồi im lặng. Hồ Điệp Cốc chẳng lẽ không có người xuất thủ, còn có Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn kia nữa. Dương Thiếu Phong thấy không ai khiêu chiến với mình thì hung hăng nhìn về đám người Nhạc Thành. Tên này cũng quá cuồng ngạo rồi, khi dễ người của Hồ Điệp Cốc. Trầm Linh hiện tại là cốc chủ của Hồ Điệp Cốc. Nghe thấy đối phương khiêu khích như vậy, dĩ nhiên là nàng tức giận. Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan cũng biến đổi sắc mặt. Tuy nhiên cả hai đều biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Vạn Kim Môn cùng với Cuồng Sư Môn, mấy vị trưởng lão đều nổi giận. Tuy nhiên không có cách nào lên trên trường, bọn họ cũng chỉ có thể tức giận mà thôi. Thế nào, Hồ Điệp Cốc, Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn thật sự không dám lên trường sao? Dương Tiêu Phong cười lạnh nói. Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu Phong, trong đại sảnh mọi người đều nhìn về phía Nhạc Thành. Chủ nhân, để thuộc hạ lên giáo huấn hắn. Tư Sĩ Mã Ưng nói với Nhạc Thành. Không cần, để ta tự lo là được. Sau mặt của Nhạc Thành xuất hiện một tia hàn ý. Đối phương muốn tìm đến cách chết, hắn dĩ nhiên là không bỏ qua được. Ta cũng không muốn ra tay, vốn ta còn xem thường luyện dược sư công hội chó má kia. Nhưng mà chính ngươi muốn tìm cái chết thì ta cũng không khách sáo nữa. Nhạc Thành từ từ đứng lên mà nói. Nhạc Thành vừa nói xong, mọi người còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhạc Thành mắng Dương Thiếu Phong còn chưa tính, bây giờ còn dám mắng cả luyện dược sư công hội. Tiểu tử này khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ luyện dược sư công hội không bằng chó má sao? Đột nhiên, người của luyện dược sư công hội biến sắc, ba lão giả âm thầm tiến tới, sắc mặt nổi giận. Luyện dược sư công hội thì thế nào, ta thấy chó má cũng không bằng đâu. Chủ nhân nói các người luyện dược sư, các người không bằng chó má, còn ta thấy không bằng đống rác. Thành bối Mà Ngưu, Tứ Sĩ Mà Ưng và bốn con địa Mà Làng đứng ở sau lưng Nhạc Thanh lớn tiếng thóa mạ. Luyện dược sư công hội đúng là không được lắm. Ba lão cáo già này các người muốn đồng thủ à? Vậy thì thử xem sao. Đột nhiên ở trong đại sảnh tràn ngập mùi thuốc súng. Ba lão già của luyện dược sư công hội kia không dám loạn động. Đối phương là đấu tôn nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Ba người đánh tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong đại sảnh mọi người đều nhìn nhau. Xem bộ dáng thì Cuồng Sư Môn, Hồ Điệp Cốc, Vạn Kim Môn muốn liên thủ đối phó với luyện dược sư công hội. Về phần Cương Tuân Sa thì âm thầm mỉm cười. Bây giờ U Minh Tông nếu như liên hiệp với luyện dược sư công hội, đối phó với Đại Hồ Điệp Cốc, Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn thì tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu tử ngươi thật là cản rỡ, chết vô đoạn tội, rất hợp ý ta, có giỏi thì tiến lên đi. Dương Tiêu Phong hùng hằng cất tiếng nói. Đỗ cốc chủ, chúng ta sống chết vô luận, Đỗ cốc chủ không để ý chứ? Nhạc Thành quay đầu lại hỏi Đỗ Kiều Kiều. Các người cũng đồng ý, dĩ nhiên là ta không phản đối. Sắc mặt của Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi, rồi lập tức nói. Đà tạ Đỗ cốc chủ. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó đi ra ngoài phòng. Nhạc Thành, cẩn thận một chút. Trầm Linh với Lê Tiểu Dao, Nam Cung Lạc Nhan, mặc dù biết thực lực của Nhạc Thành, vẫn lo lắng không thôi. Sau vị trưởng lão của Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn cũng hơi cười mà ngồi xuống. Thực lực của Nhạc Thành bọn họ đã tận mắt thấy qua. Một nằm rương có thể chống lại tứ tình đấu tôn thì hiện tại giết tứ tình đấu tôn cũng không có nhiều vấn đề. Về phần Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng, bốn con địa Ma Làng thì cũng cười cười. Bọn họ nhìn thấy bộ dạng của chủ nhân thì biết tiền kia đã xui xẻo rồi. Tiểu tử kia, hôm nay ta sẽ cho người biết rõ chữ chết là sẽ viết như thế nào. Dương Thiếu Phong hùng hăng nhìn Nhạc Thành mà nói. Nhạc Thành nhìn về phía Dương Thiếu Phong, trong mắt hiện ra lạnh ý tràn ngập. Hiện tại Nhạc Thành đã xác định người này dám có chủ ý với nữ nhân của mình thì bất kể như thế nào cũng không thể để cho hắn sống. Ở giữa không trung, một luồng khí tức nóng bỏng truyền tới. Dương Thiếu Phong vẫn tựa phụ về phần tâm thiên hỏa của mình. Còn phần tâm thiên hỏa, hắn chăm chú nhìn vào Nhạc Thành. Đùa với lửa sao? Nhạc Thành cùng lạnh lùng cười. Di hỏa tuy không tệ, nhưng so với vô thượng chân hỏa của hắn thì không tính là cái khóc khô gì hết. Làng hỏa cào thét. Dương Thiếu Phong lạnh lùng quát lớn. Lập tức một ngọn lửa vô cùng lớn lại ngừng tụ thành hình con sói mà điên cuồng tấn công về phía Nhạc Thành. Một khí tức nóng bỏng tràn ngập ở trên không trung. Đối với làng hỏa, Nhạc Thành cũng không đếm xỉa tới. Hắn cũng có thể ngừng tụ một ngọn lửa cường hãn như thế. Phần Tiên, Liệt Diễm Cầu. Nhạc Thanh mỉm cười, là lớn, lập tức một ngọn lửa nóng bỏng được hắn ngừng tụ trong tay mà nghênh hướng tới. Nhạc Thanh hiện tại có Phần Tiên, Liệt Diễm Cầu, tuy nhiên hắn mới chỉ là dùng tám thành thực lực mà thôi, không giống như bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Cũng là dị hỏa, là khí hỏa, Nhạc Thanh là luyện khí sư. Có không ít người nhìn thấy ngọn lửa mà Nhạc Thanh ngưng tụ ra, thì nghĩ tới kỳ thi đấu của Nhạc Thanh ở Vạn Kim Môn. Sau đó, hắn đã đoạt được chức quán quân. Đỗ Kiều Kiều sắc mặt hơi biến đổi, nhìn Nhạc Thanh và Dương Thiếu Phong kịch chiến. Nàng cảm thấy không thích hợp, tuy nhiên cũng không biết nói như thế nào. Ầm một tiếng vang thật lớn, Nhạc Thanh ngưng tụ Phần Tiên, Liệt Diễm Cầu tấn công về phía con sói lửa. Hai luồng lực lượng vô cùng lớn chạm nhau ở giữa không trung. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thanh phải giả bộ bị đẩy lui mấy chục thước, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười lạnh. Xoẹt một tiếng nữa, một trường ấn mang theo một lực lượng vô cùng lớn lao xuất hiện trên tay của Nhạc Thanh. Còn chiêu này nữa, Tru Ma Trưởng. Nhạc Thanh cất tiếng la lớn. Nhạc Thanh nghĩ thầm trong lòng, hiện tại hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, không sử dụng Âm Dương kiếm và Ám Ảnh kiếm cũng có thể chống lại Tam Tình đấu tôn. Tru Ma Trưởng mang theo một lực lượng cuồng bạo hướng về phía đối phương. Thân hình của Nhạc Thanh cũng như điện chẹt mà nhanh chóng lùi xuống. Hai trường ấn tiếp xúc với nhau, ngay lập tức một lực lượng vô cùng lớn xuất hiện, xoay tròn ở trên không trung. Lực lượng khổng lồ vẫn cuồng bạo mà xoay tròn. Ngay lập tức Nhạc Thanh và Dương Thiếu Phong cũng giật mình. Hai người không ngờ trường ấn này cũng không phân thắng bại. Khương Sơn vẫn chăm chú nhìn Nhạc Thanh và Dương Thiếu Phong đấu đá với nhau. Hắn hiện tại tới đây chính là muốn giết Nhạc Thanh. Giờ đây đối phương có thể chống lại Dương Thiếu Phong. Đã hiểu tại sao đệ của mình là Khương Vũ và Khương Dương lại chết ở trong tay của đối phương. Thực lực của đối phương xem ra là đạt tới tứ tình đấu tôn. Tiểu tử, mới tứ tình đấu tôn mà thôi. Đợi chút nữa cho dù người còn sống, ta cũng sẽ giết người trong lòng bàn tay. Nhìn Nhạc Thanh trên không trung, trong mắt của Khương Sơn hiện ra một tia hàn quang. Có chút thực lực đấy, đến đây tiếp một chiều nữa đi. Sắc mặt của Dương Thiếu Phong hơi hơi biến đổi. Hắn không ngờ Nhạc Thanh lại có thực lực mạnh như vậy. Nếu không phải hắn có phần tâm thiên hỏa thì đã là phải thua đối thủ một bậc rồi. Hổ gầm. Sắc mặt của Dương Tiêu Phong hơi trầm xuống, sau đó hắn là lớn hẳn lên. Một luồng phần tâm thiên hỏa nóng bỏng đánh về phía của Nhạc Thanh. Hỏa hổ không ngừng gào thét, không gian xung quanh đã sớm trở nên đỏ thẫm. Phần tâm thiên hỏa thật đúng là bất phàm. Đùa với lửa, hãy để cho người sống thật lâu một lát. Vừa mới động thủ mấy chiêu, bây giờ cũng không tiện giết hắn. Nhìn thấy phần tâm thiên hỏa của đối phương không giống như là bình thường, Nhạc Thanh cũng không khỏi động tâm muốn thu thập, sau này giao cho Yên Nhiên hoặc là Mật Nhi là được. Phần Tiên, Liệt Diễm Cầu. Nhạc Thanh một lần nữa ngưng tụ Phần Tiên, Liệt Diễm Cầu. Chỉ là lúc này Nhạc Thanh mới xuất ra tám thành lực lượng mà thôi. Chỉ thấy hỏa hổ mà Dương Thiếu Phong ngưng tụ ra tựa hồ như đã dốc toàn lực. Hai lực lượng lại va chạm vào nhau trên không trung, hỏa hổ hóa thành một biển lửa ngập trời, mà Phần Tiên, Liệt Diễm Cầu của Nhạc Thanh cũng hóa thành một biển lửa. Hai mảng lực lượng mang theo khí tức nóng bỏng, cho dù là Tam Tinh đấu tôn cũng cảm thấy đấu khí trong người khó mà khống chế được. Oanh một tiếng, không gian cuồng bạo tuôn ra, lập tức một biển lửa tràn ngập. Hai biển lửa cường hãn xé rách không gian, khí tức kích tán khắp bốn phía. Tiểu tử, đi chết đi. Nhìn thấy hai biển lửa thôn phệ tiêu tán, thân ảnh của Dương Tiêu Phong xuất hiện sau lưng của Nhạc Thanh. Trong tay là một mảng đấu khí vô cùng lớn tấn công về phía của Nhạc Thanh. Linh hồn công kích, người đúng là muốn chết. Nhạc Thanh bỗng dưng biến đổi thần sắc, hắn cấp tốc vận khởi đấu khí lực mà công kích. Không tệ, đi chết đi cho ta. Nhạc Thanh không hề sợ hãi, Tam Tình đấu tôn công kích mà thôi, hắn không phải là không thể chống cự. Dựa vào thân thể kim long của mình là hoàn toàn có thể bình yên vô sự. Kim long thần thể. Khóe miệng của Nhạc Thanh xuất hiện một nụ cười lạnh. Kim mang của hắn sau đó liền ngập trời tràn ra. Những người ở bên ngoài sợ rằng Nhạc Thanh không kịp thời né tránh, phải toàn lực chống lại mà thôi. Có không ít người lo lắng cho hắn. Nhìn thấy bộ dạng của Nhạc Thanh, Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao và Trầm Linh cũng nổi lên nghi ngờ. Bọn họ hiểu rằng Nhạc Thanh nhất định có thủ đoạn quỷ dị. Tại sao hôm nay lại thành ra như vậy? Thành bối Mà Ngưu, Tứ Sĩ Mà Ưng và bốn con địa ma lang cũng nghi hoặc không thôi. Chủ nhân của chúng vẫn không dùng toàn lực. Nếu không tên tiểu tử kia đã sớm bị giết chết, không hiểu chủ nhân muốn cái gì. Luồng công kích cường hãn của Dương Thiếu Phong bổ lên trên người của Nhạc Thanh. Cường hãn đấu khí mới chính là công kích chân chính. Thần thức của Nhạc Thanh xuyên qua lực lượng đấu khí của Dương Thiếu Phong. Trong đấu khí có che giấu một tia linh hồn lực cường hãn. Tuy nhiên Nhạc Thanh thì không giống như vậy.

Tất cả mọi người đều nhìn Nhạc Thành và Khương Sơn trở nên không trung. Tin tức U Minh Tông bị Hồ Điệp Cốc đánh bại sớm đã truyền ra ngoài. Bọn họ dĩ nhiên là biết. Trầm Linh và Lê Tiêu Giao còn có người của Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn thì lo lắng cho Nhạc Thành không thôi. Hiện tại hắn đã bị trọng thương rồi. Khương Sơn lại có thực lực tứ tình đấu tôn, so với Dương Thiếu Phong còn mạnh hơn một bậc. Nếu như chiến đấu thì Nhạc Thành bị thiệt thòi quá lớn. Chủ nhân có sao không? Nhìn thấy chủ nhân bị trọng thương, Tư Sinh Mã Ưng và Thanh Bối Mã Ngưu lo lắng không thôi. Cái này là không công bằng, chúng ta bị thương, người của U Minh Tông đúng là không biết xấu hổ. Nhị trưởng lão của Quân Sư Môn tiến lên nói, này tiểu tử, người nếu như khiếp sợ thì cút ngay về Hồ Điệp Cốc, ta tha cho ngươi lần này. Cương Sơn cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì hơi mất tự nhiên, tuy hắn có thể không giết Nhạc Thành, hiện tại thì cũng phải làm nhục Nhạc Thành một phen. U Minh Tông ta không để trong mắt. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng của hắn có sự định sẵn. Để ta xem, người còn có thể ngông cuồng được bao lâu? Khương Sơn lạnh lùng nhìn Nhạc Thành. Thấy Nhạc Thành bị mình đói khích, hôm nay hắn có nhiều cơ hội báo thù cho thần đệ và đường đệ của mình. Một mảng đấu khí được chuyển động quanh thân thể của Khương Sơn. Lập tức Khương Sơn thả mình nhảy lên trên không trung, một đấu khí cường hạn bao quanh. Nhạc Thành cũng nhảy lên trên không trung, trong mắt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Hai vị không bằng cả hai dừng lại đi, mọi người sau này tái chiến cũng được. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói, thanh âm đủ cho mọi người cùng nghe rõ. Đỗ Cốc Chủ, hai người bọn họ đã đồng ý thì cứ để cho họ tranh tài đi. Khương Luân Giao hơi biến sắc, lập tức nói với Đỗ Kiều Kiều. Đa tạ hảo ý của Đỗ Cốc Chủ, chỉ là hôm nay đã là ngày chết của hắn rồi. Nhạc Thành ở trên không trung cất tiếng nói với Đỗ Kiều Kiều, tựa hồ như nhận ra Đỗ Kiều Kiều muốn hòa giải thay cho mình.